Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nửa giá. Vũ Trạch Đan nửa giá, đan dược chân quý khác cũng nửa giá. Hơn nữa là ở trên thị trường bán giá bán cơ sở chín thành. Đây quả thực là chuyện vui lớn, bọn họ mặc kệ mua đan dược gì, cầm tới bên ngoài bán ra lục đạo tông đều sẽ có lợi nhuận gấp đôi. Cổ Vân thật sự bỏ hết vốn liếng. Chương 296, thịnh huống chưa từng có. Sắc mặt Mạc Thiên Uy càng thêm khó coi. Tất cả mọi người đều vây Cổ Vân vào giữa, giống như coi hắn là người trong suốt. Ngay cả vài tên tu sĩ cổ kiếm môn cũng nóng lòng muốn thử, nếu không phải sắc mặt Mạc Thiên Uy không tốt, bọn họ đã sớm vây quanh. Cổ đạo hữu, cửa hàng linh thảo môn các ngươi ở nơi nào? Mua như thế nào? Cổ đạo hữu, đan dược cao giai khác còn có đan dược gì không? Có kim linh đơn không? Cổ đạo hữu, linh thảo môn đan dược, có thể tiếp nhận bảo vật khác trao đổi hay không? Các tu sĩ xúm lại, bao gồm tông chủ bốn tông môn khác, đưa ra đủ loại vấn đề. Cổ Vân kiên nhẫn giải đáp từng cái một, trong đó, hỏi nhiều nhất chính là vị trí bán đan dược của linh thảo môn. Chư vị đạo hữu, các ngươi ở trong cửa hàng tông môn có thể mua được đan dược của linh thảo môn chúng ta, bất quá bởi vì nhân số đông đảo, đến lúc đó có thể sẽ ảnh hưởng trật tự cửa hàng tông môn, cho nên chư vị cũng có thể đến tiểu linh đảo mua sắm, ta đã xin chỉ thị của trưởng lão, cho phép linh thảo môn chúng ta mở cửa hàng. Về phần đan dược cấp cao, cũng bán ra ở trong cửa hàng, ta chỉ có thể nói chủng loại rất nhiều, nhưng số lượng có hạn. Bởi vì giá cả rất thấp, cho nên đan dược cấp cao, mỗi đạo hữu nhiều nhất chỉ có thể mua 3 loại, tổng số lượng không thể vượt qua 20 viên. Mặc dù linh thảo môn có quy củ hạn chế, nhưng mà số lượng 20 miếng cũng không tính là số lượng nhỏ. Có 20 viên đan dược thích hợp cho mình tu luyện, rất nhiều tu sĩ cơ hồ có thể đoán được tu vi của mình sẽ tăng vọt. Cổ đạo hữu, khi nào cửa hàng này khai trương? Có vài người đã không kiềm chế được. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, hiện tại cũng đã bắt đầu bán đan dược ra rồi. Cổ Vân cười trả lời. Sau khi đạt được tin tức này, không ít tu sĩ lập tức truyền âm. Sau đó chắp tay cáo từ, vội vã rời đi. Sau một lát, chỉ còn lại có Cổ Vân cùng tu sĩ cổ kiếm môn. Sắc mặt Mạc Thiên Uy tái xanh, vô cùng khó coi. Hôm nay hắn vốn muốn đả kích khí diễm của Cổ Vân. Không nghĩ tới, lại để cho Cổ Vân đạt được cơ hội này, từ đưa tặng Vũ Trạch Đan vào tay, vậy mà dùng đan dược lung lạc tất cả tu sĩ. Đây quả thực là hung hăng đánh hắn một bạt tai. Những tu sĩ này đều là mượn gió bẻ măng, vừa thấy có lợi, căn bản không để Mạc Thiên Uy hắn vào mắt. Cổ Vân cười mỉm nhìn Mạc Thiên Uy một cái, chắp tay nói. Đa tạ Mạc đạo hữu đã cho ta cơ hội tuyên truyền linh thảo môn, nếu như lấy uy tín của tại hạ, chỉ sợ không đủ để tụ tập những đạo hữu này lại, đa tạ. Sau khi Cổ Vân rời đi, Mạc Thiên Uy vỗ bàn một cái thật mạnh, trên mặt tràn đầy hàn quang. Nhìn mấy tên tu sĩ linh sư cổ kiếm môn, cả đám đứng ngồi không yên, bộ dáng không kìm nén được, càng là giận không chỗ phát tiết. Cút, cút, cút, Mạc Thiên Uy nổi giận nói. Mấy vị linh sư này vội vàng rời đi, tuy nhiên trong lòng lại âm thầm mừng rỡ, lúc này hẳn là còn kịp, hẳn là có thể mua được mấy viên đan dược vừa ý. Bán giá, đây chính là nửa giá nha, mua được chính là kiếm được. Cách phòng chấp sự không xa, trong cửa hàng tông môn đã tụ tập đầy tu sĩ. Bên trong cửa hàng tông môn có đặt một tấm bảng lớn, trên đó có tiêu ký tên gọi của đủ loại đan dược và giá cả. Đúng như Cổ Vân nói, giá tiền này đích xác không cao, là chín thành giá thị trường, thậm chí còn thấp hơn một chút. Hơn nữa từ giờ trở đi, liền thực hành bán nửa giá. Có chút đệ tử linh lực ngoài ý muốn phát hiện ra, giống như phát hiện đại lục mới, cơ hồ tiêu hết tất cả linh thạch trên người. Giá cả thật sự là quá rẻ, mua được chính là kiếm được. Bọn họ không chỉ tự mình mua, còn gọi bạn bè, triệu tập tất cả mọi người đến mua. Ngắn ngủi nửa canh giờ, trước cửa hàng tông môn đã tụ tập mấy trăm người. Phần thưởng tu luyện này là có ý gì? Một gã tu sĩ nhìn một đoạn văn dưới bảng giá, không tự chủ được thì thầm. Phàm là tu sĩ tu luyện có thành tựu, chỉ cần cảnh giới tăng lên, tối đa có thể đạt được ban thưởng 100 vạn khối linh thạch. Chẳng lẽ là tu luyện còn có ban thưởng? Ngươi phải xem hiểu, phía trên viết là trong vòng 10 ngày, tu luyện có thành tựu. Hơn nữa còn là phần thưởng cao nhất là 100 vạn khối linh thạch, đó là phải là tiền bối linh sư trung kỳ, tiến giai linh sư hậu kỳ đỉnh phong mới có thể. Thì ra là thế, chẳng qua cảnh giới linh lực cũng có ban thưởng. Nếu ta tiến giai cảnh giới tiếp theo, có thể ban thưởng 500 khối linh thạch. Đây là thật sao? Chắc không phải là giả đâu. Đây là thủ dụ của môn chủ Linh Thảo Môn, đường đường môn chủ sao lại gạt người. Môn chủ Linh Thảo Môn, thì ra là thế. Ngay cả hải vực cổ kiếm môn cũng có thể đoạt lại, khẳng định có chút bản lãnh. Còn có ban thưởng tiến giai cảnh giới linh sư, chỉ cần có thể trong vòng 10 ngày tiến giai linh sư, ban thưởng 1 vạn khối linh thạch. Thế này cũng quá phong phú rồi. Có vài tên tu sĩ đang lựa chọn linh phách đan sau khi thấy đoạn văn này, hưng phấn dị thường. Bọn họ chẳng những có thể nửa giá mua linh phách đan, nếu như có thể tiến giai thành công, gần như linh thạch tiêu phí đều có thể trả lại, quả thực chính là kiếm một món hời. Tiến giai còn có ban thưởng, mua sắm đan dược nửa giá. Chuyện Linh Thảo Môn bán đan dược như mọc cánh chạy khắp lục đạo tông, không bao lâu sau đa số mọi người đã biết được tin tức này. Cửa hàng của tiểu linh đảo đều tụ tập rất nhiều tu sĩ, đây quả thực là sự rầm rộ chưa bao giờ xuất hiện của lục đạo tông. Một tin tức tốt lại đột nhiên truyền đến, kinh bạo nhất là một tu sĩ sắp tiến giai thành công, buổi sáng mua đan dược, buổi chiều lại bất ngờ tiến giai thành công. Mà tu sĩ này, cùng ngày đã nhận được ban thưởng tiến giai, trọn vẹn 5.000 khối linh thạch. Đối với rất nhiều đệ tử linh lực mà nói, bọn họ cố gắng mấy năm cũng chưa chắc đạt được nhiều linh thạch như vậy. Hiện tại chỉ cần tu luyện là được rồi. Linh Thảo Môn hạ vốn gốc, bọn họ đây là hộc máu lỗ vốn sao? Một tu sĩ vừa mới mua được đan dược, nhìn đám người ô ương cảm thán nói. Đạo hữu, Linh Thảo Môn sẽ hộc máu. Giá bán nửa này cũng chỉ 10 ngày mà thôi, phần thưởng tu luyện cũng chỉ có 10 ngày. Ngươi không biết chỗ tốt của Linh Thảo Môn đệ tử người ta, về sau mỗi tháng đều dành cho đủ đan dược tu luyện. Cái này ý nghĩa, chỉ cần là Linh Thảo Môn đệ tử, căn bản không cần bởi vì đan dược mà lo lắng. Thật hay giả vậy, còn có chuyện tốt như vậy? Ta không tin. Linh Thảo Môn bất quá vừa mới đoạt lại hải vực mà thôi, năm đó thời điểm cổ kiếm môn chúng ta khống chế hải vực Linh Thảo Môn, cũng không có chỗ tốt bực này. Có tin hay không, chỉ tiếc hiện tại ta không thể gia nhập Linh Thảo Môn, nếu sớm biết như thế, ai? Năm đó chúng ta thu thập được bảo vật, đều giao cho các tiền bối linh sư tu luyện, chúng ta chỉ có thể đạt được một chút xíu, Linh Thảo Môn người ta đem tất cả bảo vật đều phân cho các đệ tử cấp thấp sử dụng. Thảo luận về Linh Thảo Môn, quay chung quanh mỗi một góc của lục đạo tông. Lúc này, tại tiểu linh đảo vừa mới mở cửa hàng. Mười mấy tên linh sư tu sĩ nhìn chằm chằm. Mấy canh giờ sau, tất cả đan dược cao cấp đều bị tranh mua hết, điều này vượt quá dự kiến của Cổ Vân. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, đan dược ở ngoại hải vốn ít, đan dược cao giai giá cả đắt đỏ, bán ra nửa giá, không bị cướp sạch mới lạ. Những linh sư nghe tin chạy đến, nhưng không mua được đan dược, đương nhiên sẽ không rời đi. Vì ứng phó với những tu sĩ này, tất cả linh sư luyện đan sư trong Linh Thảo Môn không thể không cống hiến ra đan dược mình muốn dùng, hơn nữa còn phải mở lò luyện đan. Ngay cả Cổ Vân cũng không thể không luyện chế một ít đan dược, nếu không căn bản không thể ăn nói với nhiều tu sĩ linh sư như vậy. Nhưng tương đối mà nói, tốc độ luyện đan của Cổ Vân nhanh hơn, ở trước mặt Cổ Vân xếp thành 10 cái lò luyện đan giống nhau. Cổ Vân điều khiển thiên linh chi hỏa, chậm rãi luyện chế, thỉnh thoảng lại đưa linh thảo vào. Thủ pháp tuy rằng hết sức phức tạp, khiến người ta hoa cả mắt, nhưng lại không có bất kỳ bối rối, tất cả ngay ngắn trật tự. Lần này, liền có thể luyện chế ra 10 lô đỉnh cấp đan dược. Nhưng điều này vẫn không thể thỏa mãn được nhu cầu của linh sư môn. Mỗi một lò linh đan xuất hiện, lập tức bị các tu sĩ tranh mua hết sạch. Cuối cùng, Cổ Vân không thể không tự mình ra mặt, để cho những tu sĩ này lưu lại tên gọi và số lượng đan dược mà bọn họ cần, dù sao nhiều nhất không thể vượt qua 20 viên. Sau khi thu tiền đặt cọc nửa giá của bọn họ, lúc này mới đuổi những tu sĩ này đi. Bất quá trong khoảng thời gian này, chỉ sợ tất cả luyện đan sư của Linh Thảo Môn đều phải toàn tâm luyện đan, nếu không tất nhiên không đủ cho các tu sĩ mua sắm. Ngoại trừ đan dược cấp cao ra, đan dược cấp thấp cũng là như thế. Kỳ thật các tu sĩ linh sư cũng không đặc biệt để ý tới giá cả, chỉ cần có thể trợ giúp tu vi của bọn họ có thể tiêu tốn thêm một ít linh thạch. Những đan dược cao cấp này ở ngoại hải vô cùng khan hiếm, có linh thạch cũng không dễ dàng mua được. Các đệ tử linh lực bởi vì tài sản không đủ phong phú, cho nên bọn họ phải tính toán tỉ mỉ, đem mỗi một khối linh thạch đều dùng trên lưỡi đao. Đối với đan dược giá rẻ như thế, lại không hạn chế số lượng bọn họ mua, bởi vậy không tiếc tiêu hết tất cả linh thạch để mua. Rất nhiều người đã tính toán xong, sau khi mua sắm những đan dược này xong sẽ lập tức bán ra cho những tông môn khác. Số linh thạch kiếm được khi trở về lại có thể trắng trợn mua sắm một nhóm. Trong toàn lục đạo tông, phi thường náo nhiệt. Nhưng chỉ có một người, không cao hứng nổi. đó chính là Mạc Thiên Huy. Hắn thật sự không ngờ, linh thảo môn lại đột nhiên phát lực, làm cho hắn trở tay không kịp. Toàn bộ lục đạo tông đều bị đan dược của linh thảo môn hấp dẫn. Hơn nữa, có rất nhiều đan dược cao giai, đối với Mạc Thiên Huy cũng có lực hấp dẫn rất lớn. Nhưng Mạc Thiên Huy thật sự không có mặt mũi đi mua sắm đan dược. Mạc Thiên Huy chỉ hy vọng đệ tử linh lực có thể tiến hành tỉ thí đúng hẹn, đến lúc đó đệ tử cổ kiếm môn biểu hiện ra thực lực của mình. Thời gian trôi qua rất nhanh, mặc dù phần lớn tu sĩ lục đạo tông đều đắm chìm trong hưng phấn mua sắm đan dược, nhưng mà đệ tử linh lực tỉ thí, rốt cục vẫn đến. Lôi đài cực lớn được dựng trên quảng trường lục đạo tông. Đệ tử của 6 tông môn cũng đều tề tụ ở đây. Mỗi tông môn có 20 đệ tử, tổng cộng 80 đệ tử. Nhưng Mạc Thiên Huy nhìn quảng trường trống rỗng, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. 6 vị linh sư của 6 tông môn vậy mà đều không xuất hiện, chỉ phái 20 tên đệ tử linh lực này đến. Mặc dù Mạc Thiên Huy không cưỡng chế yêu cầu bọn họ trình diện, nhưng làm sao có thể một người cũng không tới. Hơn nữa, các tu sĩ linh sư không đến thì thôi, trận tỉ thí thịnh điển này của đệ tử linh lực, ngoại trừ 80 tu sĩ tham gia tỉ thí ra, vậy mà không có bất kỳ người xem nào. Chuyện gì thế này? Ánh mắt Mạc Thiên Huy lộ ra hàn quang, có chút tức giận nhìn về phía tu sĩ bên cạnh. Bẩm môn chủ, những người này dường như đều là bế quan tu luyện. Bế quan tu luyện, đây là lấy cớ gì? Chương 297, ta nhận thua, bế quan tu luyện, đây tuyệt đối không phải là lấy cớ, mà là sự thật. Sau khi Mạc Thiên Huy biết được ban thưởng của Linh Thảo Môn, sắc mặt đỏ lên. Rất hiển nhiên, đây là Linh Thảo Môn cố ý nhằm vào bọn họ. Bất kỳ tiến giai nào đều có linh thạch ban thưởng, bán ra với giá nửa giá đan dược. Vì đạt được ban thưởng tiến cấp, các tu sĩ khẳng định phải tận lực bế quan tu luyện. So sánh như vậy, một đệ tử linh lực hữu danh vô thực tỉ thí, căn bản không có ý tứ gì. Đừng nói là các tông môn khác, ngay cả tu sĩ cổ kiếm môn cũng đều bế quan tu luyện. Lẽ nào Mạc Thiên Huy muốn xông vào trong động phủ của bọn họ, kéo từng người bọn họ đến trên quảng trường? Tỉ thí sao còn chưa bắt đầu? Mau tỉ thí xong, ta còn phải trở về tu luyện đây. Đúng đấy, ta rất có hy vọng trong vòng 10 ngày tiến giai thành công, đạt được ban thưởng của Linh Thảo Môn, tỉ thí này quả thực là lãng phí thời gian. Sư huynh, tu vi của ngươi không thấp, lần này khẳng định rất có cơ hội lấy được hạng nhất, đạt được ban thưởng A. Phần thưởng này, nào có thực tế bằng phần thưởng của Linh Thảo Môn? Nếu không phải tiền bối trong tông nhất quyết muốn để ta tới, ta sẽ không tới. Từng câu thảo luận. Mặc dù âm thanh không cao, nhưng đều truyền đến tai Mạc Thiên Huy. Linh Thảo Môn, đan dược, phần thưởng tiến giai. Gần như tất cả mọi người đều đang bàn luận về đề tài này. Đối với trận tỉ thí này, căn bản không có bất kỳ người nào cảm thấy hứng thú. Mạc Thiên Huy rất muốn đề cao ban thưởng, nhưng đề cao ban thưởng thì có ích lợi gì? Có thể so sánh với Linh Thảo Môn sao? Phần thưởng của cuộc tỉ thí này chỉ có 3 hạng đầu mới có thể trọng thưởng. Mà phần thưởng của Linh Thảo Môn là cơ hội của tất cả mọi người. Chỉ cần tiến giai thành công, sẽ có cơ hội thu được ban thưởng. Khó trách những tu sĩ này căn bản không có hứng thú gì với tỉ thí này. Trên quảng trường rộng lớn thưa thớt không đến 200 người. Nhưng tỉ thí đệ tử linh lực vẫn phải tiến hành. Vì cuộc tỉ thí này, Mạc Thiên Huy hao hết tâm tư, thậm chí chuyên môn khẩn cầu các trưởng lão đồng ý, sau đó lại đưa thư đến 6 đại tông môn. Còn mời môn chủ cùng cường giả 6 đại tông môn hội đàm. Có thể nói, làm được, Mạc Thiên Huy đã tận lực. Hắn ở lục đạo tông nhiều năm như vậy, địa vị vẫn luôn thập phần ngạo nghễ. Chỉ là lần này, vì trọng trấn cổ kiếm môn, cho nên cũng coi là đã dùng hết toàn lực. Nhưng mà, hiện tại xem ra, kết quả này, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ tiến hành như vậy? Nhưng không làm vậy thì phải làm sao? Tất cả tu sĩ đều bế quan tu luyện, chẳng lẽ Mạc Thiên Huy còn có thể cường thế đến mức không cho phép các tu sĩ tu luyện? Chỉ sợ Mạc Thiên Huy thật sự làm như vậy, hắn ở lục đạo tông cũng không có chỗ sống yên ổn. Bắt đầu đi, Mạc Thiên Huy phất phất tay, hữu khí vô lực nói. Cuộc tỉ thí linh lực đệ tử chính thức bắt đầu, mỗi tông môn đều chọn lựa tu sĩ tiến vào lôi đài khiêu chiến, hai người đối lập, lựa chọn người tối ưu tiến vào trận chiến tiếp theo. Những đệ tử có linh lực này tu vi không tính là quá cao, bình thường cũng đều hiểu rõ, cho nên tỉ thí tiến hành rất nhanh. Bình tĩnh mà xem xét, loại tỉ thí này quả thực có chút nhàm chán. Những tu sĩ bị loại có thể rời khỏi tỉ thí trường, rất nhiều người sau khi thua, ngược lại vẻ mặt vui vẻ, vội vã rời khỏi lôi đài, quay người tiến vào trong cửa hàng của tông môn, hoặc là lập tức rời đi, một khắc cũng không muốn ở lại. rất nhiều tu sĩ thắng cảnh nhìn thấy vậy, trong lòng vậy mà sinh ra vài phần ghen ghét. Tuy tu sĩ tỉ thí không nhiều, nhưng cũng có hơn 100 người, muốn trổ hết tài năng, cơ hồ không có khả năng, hơn nữa thời gian tỉ thí cũng cần mấy ngày, vậy có nghĩa là thời gian tiếp theo đều hao phí ở đây, muốn tu luyện căn bản là chuyện không thể nào. So sánh mà nói, những tu sĩ đào thải kia, ngược lại có thể đạt được thời gian tu luyện, vạn nhất trong vòng 10 ngày đột phá cảnh giới tu luyện thì sao? Chẳng phải mình có thể kiếm một món hời sao? Sau đó lại dùng linh thạch kiếm được mua sắm đan dược, quả thực là kiếm lời lớn, loại cơ hội này ngàn năm một thuở a. Lại bị một trận tỉ thí căn bản không có chút ý nghĩa nào như vậy làm chậm trễ. Theo tỉ thí tiến hành, càng ngày càng nhiều đệ tử linh lực cân nhắc đến điểm này. Hơn nữa mọi người cũng cảm giác được, trong tông môn đối với trận tỉ thí này cũng không coi trọng. Nếu thật sự coi trọng, trong tông ngay cả một tiền bối linh sư cũng không xuất hiện. Sư huynh kỹ cao một bậc, tại hạ cam bái hạ phong, tại hạ nhận thua. Một tu sĩ vừa mới đi lên lôi đài, còn chưa ra tay, đã lập tức nhận thua. Loại tình huống này không phải là không có, nếu như cho rằng đối thủ mạnh hơn mình quá nhiều, nhận thua cũng là rất bình thường. Tiếp đó, loại tình huống nhận thua này cũng có chút nhiều. Trên tỉ thí trường, cơ hồ đều là một phương nhận thua, hoặc là tỉ thí một chút, liền lập tức nhận thua. Bên nhận thua, ngược lại cao hứng bừng bừng rời đi. Mạc Thiên Uy nhíu mày, tỉ thí này nhìn không quá như ý người a. Nhưng các đệ tử linh lực nhận thua, hắn lại có biện pháp gì ngăn cản? Bởi vì nhận thua, cho nên tỉ thí tiến hành đặc biệt nhanh, không đến một canh giờ, đã đi một nửa người. Hai tu sĩ lại đi lên lôi đài, hai người đều chắp tay, cơ hồ chăm miệng một lời nói. Ta nhận thua. Sau khi nói xong, hai người đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn đối phương. Đạo hữu, là ta nói nhận thua trước, đạo hữu có thể tham gia vòng tỉ thí tiếp theo. Rõ ràng là ta nhận thua trước, tu sĩ đối phương cũng có chút sốt ruột. Hắn ở chỗ này chậm trễ một canh giờ, liền vì nói ra nhận thua xong, lập tức trở về tu luyện. Không ngờ đối phương lại có suy nghĩ giống như mình. Tu vi của đạo hữu rõ ràng cao hơn ta một chút, thực lực trên ta, nếu thật sự tỉ thí, ta tất thua không thể nghi ngờ. Đạo hữu nói đùa, ta tuy tu vi hơi cao một chút, nhưng thiếu kinh nghiệm đấu pháp, đạo hữu vừa thấy là biết thường xuyên ở hải ngoại bắt giữ hải thú, kinh nghiệm đấu pháp phong phú, nếu là đấu pháp, ta nhất định không bằng. Hai người ngươi đẩy ta nhường, tranh nhau nhận thua. Các tu sĩ phía dưới tự nhiên hiểu được là chuyện gì xảy ra, rất nhiều người đều có chút hối hận, nếu sớm nghĩ đến điểm này, chính mình nhận thua đi, cần gì phải ở lại chỗ này. Hai người đứng trên lôi đài, không ai ra tay. Nếu đã có ý định nhận thua, bất kỳ một người nào ra tay, chỉ sợ một người khác nhận thua là đương nhiên. Mạc Thiên Huy ở phía xa nhìn thấy tất cả những chuyện này, tức đến mức lỗ mũi muốn méo mó. Hắn tỉ mỉ bày ra trận tỉ thí này, những đệ tử linh lực này vậy mà không chút cảm kích, chẳng những không hảo hảo tỉ thí, mà còn tranh nhau nhận thua. Tỉ thí như thế, coi như tiếp tục tiến hành, lại có ý nghĩa gì? Hai người trên lôi đài còn chưa bỏ qua, nhưng tu sĩ vây xem phía dưới lại nhìn không được. Hai vị đạo hữu, các ngươi đã không cách nào thuyết phục đối phương, ví dụ như thật tỉ thí một trận, thắng có thể nhận thua, thua thì ở lại. Có một tu sĩ ở bên cạnh nghĩ kế, hắn cũng nóng vội nha. Vốn trận tỉ thí tiếp theo chính là hắn. Hắn đã lấy ra 20 khối linh thạch mua chuộc đối thủ. Hắn có thể nhận thua, đối thủ lưu lại. Không ngờ hai người này lại rằng co không dứt. Một đám hỗn trướng, trong mắt Mạc Thiên Uy cơ hồ toát ra lửa giận. Đây là tỉ thí gì? Loại tỉ thí này còn có ý nghĩa gì? Cổ vân, đều là vì đám mây cổ. Nếu không có cổ vân, thì chàng tỉ thí linh lực này hẳn là một chàng rầm rộ chưa từng có thể hấp dẫn đại lượng đệ tử linh lực đến vây xem. Nhưng, cũng bởi vì đan dược của cổ vân, linh thảo môn, tất cả đều thất bại. Mạc Thiên Uy hít sâu một hơi, áp chế lửa giận trong lòng mãnh liệt. Tỉ thí này, coi như xong đi. Mạc Thiên Uy khoát khoát tay, dặn dò một gã linh sư bên cạnh. Dứt lời, ngự kiếm gấp độn đi, tỉ thí đều đến loại tình huống này, còn có cái gì đáng giá tiến hành. E rằng tiếp tục nữa, sẽ trở thành trò cười của toàn bộ lục đạo tông. Hiện tại Mạc Thiên Uy đã mất hết mặt mũi. Một khắc cũng không muốn ở lại lâu. Tên linh sư kia kinh ngạc đứng tại chỗ, thật lâu sau mới lộ ra một tia cười khổ. Không bao lâu sau, tin tức tỉ thí hủy bỏ truyền đến. Sau khi hoan hô ngắn ngủi, càng nhiều hơn vẫn là oán giận. Rất nhiều người đều không rõ, trận tỉ thí này có ý nghĩa gì, ngược lại lãng phí đại lượng thời gian của bọn họ. Một số tu sĩ khác thì hết sức bất mãn, tu vi của bọn họ tương đối cao, hơn nữa hao tốn cái giá rất lớn mua sắm linh bảo, chính là vì trận tỉ thí này bỗng nhiên nổi tiếng. Không nghĩ tới, tỉ thí này quả thực giống như trò đùa, lại nói hủy bỏ liền hủy bỏ. Nhưng bọn họ chỉ là đệ tử linh lực, đối mặt với quyết định này của Mạc Thiên Uy, chỉ có thể bị động tiếp nhận, căn bản không có bất kỳ chỗ chống phản kháng. Trận tỉ thí thanh thế thật lớn này cứ như vậy không tật mà chết, lặng yên tiêu tán. Sau khi rời khỏi quảng trường, Mạc Thiên Uy trực tiếp tiến về nơi các trưởng lão tu luyện. Trong lòng hắn tràn ngập các loại bất mãn, Cổ Vân lại lợi dụng thủ pháp ti tiện như bán đan dược để phá hư tỉ thí, đối với hắn mà nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Mạc Thiên Uy vốn định tiến về tiểu linh đảo tìm Cổ Vân chất vấn, nhưng nghĩ đến trưởng lão khuyên bảo, hắn vẫn nhịn xuống, dự định đi hỏi các trưởng lão trước. Sau khi nhìn thấy tống sách, Mạc Thiên Uy một hơi kể lại chuyện xảy ra mấy ngày nay. Cổ Vân mượn đan dược lôi kéo tu sĩ, phá hỏng cuộc tỉ thí của đệ tử linh lực. Tống trưởng lão, Cổ Vân làm việc này có chút quá mức, hắn hiện tại gần như khống chế toàn bộ lục đạo tông. Mạc Thiên Uy, ta thấy tâm cảnh của ngươi đã xảy ra biến hóa. Tống sách trầm giọng nói, Cổ Vân ở trong tông bán đan dược với giá thấp, đối với tu sĩ trong tông mà nói, là một chuyện tốt. Hơn nữa phần thưởng tiến giai cũng là cổ vũ các tu sĩ tu luyện. Cổ Vân làm không có chỗ nào không ổn, người này, ta cũng khinh thường hắn. Nhưng mà, Tống trưởng lão, Cổ Vân hắn, được rồi, ngươi không cần chỉ chú ý hải vực bên trong lục đạo tông, không cần chỉ chú ý phiến hải vực linh thảo môn kia. Ngoại hải khổng lồ như thế, chẳng lẽ cổ kiếm môn các ngươi không có chỗ đặt chân sao? Ta để ngươi đảm nhiệm môn chủ cổ kiếm môn, thật ra cũng là một loại ma luyện đối với ngươi, hơn nữa như mượn nhờ kinh nghiệm của ngươi, để cổ kiếm môn bước lên một con đường mới, mà không phải ở trong lục đạo tông dựa vào ức hiếp những tông môn khác mà sống sót. Tống sách thở dài một tiếng nói, nhưng lần này, ngươi thật sự khiến ta thất vọng. Chương 298, danh lợi song thu, chuyện đệ tử tỉ thí linh lực, không nhanh không chậm mà kết thúc. Không còn có người nhắc tới, tuy rằng không ít người không có ở hiện trường, nhưng chỉ nghe người khác miêu tả, cũng biết lần này Mạc Thiên Uy bị nhục nhã cực lớn. Mà nhục nhã Mạc Thiên Uy là tất cả tu sĩ trong lục đạo tông. Những linh sư này, tuy rằng đều xuất phát từ suy nghĩ của bản thân, bế quan tu luyện, nhưng bọn họ cũng không muốn đắc tội Mạc Thiên Uy. Nói không chừng có một ngày, Mạc Thiên Uy thành tựu cảnh giới linh đan, nhảy lên trở thành trưởng lão của lục đạo tông, đến lúc đó bọn họ nịnh bợ còn không kịp. Ngoại trừ suy nghĩ cẩn thận từ phương diện lời nói đến việc làm ra, càng nhiều người hơn nữa là bị linh đan của linh thảo môn hấp dẫn. Trong thời gian 10 ngày ngắn ngủi, không ít tu sĩ đều đột phá cảnh giới trước mắt, cho nên thu hoạch được ban thưởng của linh thảo môn. Có không ít tu sĩ vốn lo lắng, tu sĩ tiến giai quá nhiều, có thể sẽ cắt xén ban thưởng của bọn họ, nhưng loại chuyện này căn bản sẽ không xảy ra. Trong cả lục đạo tông, nổi danh nhất vẫn là một nữ tu sĩ nằm mơ. Nàng đột phá cảnh giới linh sư trung kỳ, nhảy lên trở thành cường giả linh sư hậu kỳ, cho nên có thể đạt được ban thưởng 100 vạn khối linh thạch. Nhưng mộng vẫn cố ý muốn đem linh thạch đổi thành đan dược, cho nên thu hoạch càng thêm phong phú. Đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, thời gian 10 ngày thật sự là quá ngắn, mặc dù bọn hắn khắc khổ tu luyện, nhưng vẫn không có tăng lên cảnh giới. Nhưng những tu sĩ này cũng không có bất kỳ không thích gì, bởi vì 10 ngày nay là thời gian bọn hắn bắt đầu tu luyện. Tiến triển nhanh nhất, chỉ sợ không bao lâu, bọn hắn liền có thể đột phá cảnh giới trước mắt. 10 ngày này, linh thảo môn tăng lên danh dự cực lớn. Cho tới bây giờ, mọi người mới biết được, trong linh thảo môn bề ngoài không đáng chú ý, vậy mà cất giấu nhiều luyện đan sư như vậy, có thể luyện chế ra nhiều đan dược hoàn mỹ như vậy. Quan trọng nhất là, giá cả tương đối rẻ, coi như khôi phục giá gốc, cũng chỉ có 9 thành giá thị trường mà thôi. Hơn nữa, linh thảo môn còn định ra quy củ. Nếu như có quan hệ đạo lữ với tu sĩ linh thảo môn, hoặc là quan hệ bạn tốt chí giao, mỗi tháng có thể mua được 8 thành số đan dược nhất định. Tuy số lượng không nhiều, khiến tu sĩ chuẩn bị bán ngược tay thất vọng nhưng đủ để duy trì nhu yếu phẩm hàng ngày của tu sĩ. Vì vậy, tìm một hảo hữu hoặc là đạo lữ linh thảo môn, liền trở thành chuyện tình cấp bách nhất của các tu sĩ. Mỗi lần mua sắm đan dược, đều sẽ thiếu đi một thành linh thạch, cứ thế mãi, linh thạch tiết kiệm được, cũng không phải là một chút. Ai cũng biết tính toán khoản nợ này, hiện tại Linh Thảo Môn, thật là một người bạn khó cầu, lại càng không cần phải khiến người ta hâm mộ không thôi Linh Thảo Môn đạo lữ. Có người định dùng linh thạch đả thông quan hệ, nhưng đệ tử Linh Thảo Môn hiện tại mỗi người đều giàu chảy mỡ, mỗi tháng chỉ riêng việc phát miễn phí đan dược đã không ít, còn có bảo vật bọn họ thu thập được, đều có thể đạt được một bộ phận, căn bản không thiếu linh thạch. Hiện tại, Mọi người khi nhìn thấy tu sĩ Linh Thảo Môn, cũng đều cung kính dị thường, sợ trêu chọc một vị đệ tử Linh Thảo Môn. Bởi vì Linh Thảo Môn còn có quy củ, nếu như làm ra sự tình khiến Linh Thảo Môn chán ghét, ví dụ như lén xông vào Linh Thảo Môn hải vực, đánh cướp tu sĩ Linh Thảo Môn, một khi xác nhận, giá bán đan dược đối với hắn lập tức khôi phục thành giá thị trường. Hơn nữa nếu phát hiện có người thay hắn mua đan dược, vĩnh viễn sẽ không bán ra cho người mua thay. Một tới một đi này, giá cả đan dược có thể kém hai thành. Sau khi quy củ này được đưa ra, toàn bộ Lục Đạo Tông đều chấn động. Nhưng quy củ này không có bất kỳ chỗ nào vi phạm quy củ của Lục Đạo Tông tông môn. Coi như là Linh Thảo Môn lấy giá thị trường bán ra đan dược, cũng là không có gì đáng trách. May là quy củ này là từ nay về sau, cũng không truy tra hành động lúc trước, nếu không có rất nhiều đệ tử cổ kiếm môn đều phải mua sắm đan dược của Linh Thảo Môn với giá gốc. Tất cả linh sư đều hiểu, Linh Thảo Môn đã hoàn toàn thay đổi, hiện tại đã hoàn toàn xứng đáng trở thành tông môn đệ nhất trong Lục Đạo Tông. Hơn nữa trong vòng trăm năm, chỉ sợ cũng sẽ không thay đổi địa vị này. Theo thời gian trôi qua, địa vị của Linh Thảo Môn còn có thể càng ngày càng cao. Dùng đãi ngộ tốt của Linh Thảo Môn hiện tại, chỉ sợ bất kỳ một đệ tử Lục Đạo Tông nào cũng đều muốn trở thành đệ tử Linh Thảo Môn. Linh Thảo Môn lại khống chế hải vực màu mỡ nhất, còn có luyện đan sư phong phú, cái này sẽ trở thành một vòng tuần hoàn tốt, một mực kéo dài tiếp. Thế nhưng, ngay tại 10 ngày trước, Linh Thảo Môn vẫn tràn ngập nguy cơ. Chính vì một người trở về mà cả Lục Đạo Tông xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Người này chính là Cổ Vân. Trên tiểu linh đảo, một mảnh cảnh tượng bận rộn. Không ít tu sĩ vội vàng chạy đến, sau khi trả linh thảo và bảo vật, lập tức tiến vào hải vực tiếp tục tìm kiếm. Trên thực tế, dựa theo quy củ mới nhất Cổ Vân ban bố, mỗi một tu sĩ mỗi tháng đều có 10 ngày thời gian tu luyện, trong 10 ngày này, có thể không cần ra biển, ở lại trên đảo Tiểu Linh bế quan tu luyện. Nhưng ở thời điểm mấu chốt này, ai cũng không muốn dừng lại. Về phần các luyện đan sư, càng là bận túi bụi, tuy rằng hoạt động 10 ngày nửa giá đã kết thúc, nhưng mà số lượng đan dược. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mỗi ngày bán ra vẫn không phải con số nhỏ. Linh đan ở hải ngoại Tinh La Hải rất thưa thớt, các tu sĩ rất khó có được đan dược thích hợp cho bản thân tu luyện. Cho nên một khi có đan dược xuất hiện, sợ không mua được, trắng trợn mua sắm. Đặc biệt là một ít đan dược khan hiếm, số lượng sản xuất mỗi ngày cũng không nhiều, càng dễ dàng bị tranh đoạt. Các tu sĩ cần những đan dược này, mặc kệ là nửa giá hay chín thành giá, bởi vì đây chính là nhu yếu phẩm. Đợi qua một đoạn thời gian, trong tay chúng tu sĩ góp nhặt số lượng đan dược nhất định, cung cấp nhu cầu quan hệ mới có thể đạt tới cân bằng nhất định. Đến lúc đó, Linh Thảo Môn luyện đan sư mới có thể thở phào một hơi. Về phần đan dược cao cấp hơn, ví dụ như đan dược mà tu sĩ Linh Đan hậu kỳ cần, như là Vũ Trạch đan các loại, đều là Cổ Vân tự tay luyện chế. Bởi vì bên trong Linh Thảo Môn, thực sự không có luyện đan sư cảnh giới cao hơn. Đương nhiên, giá cả những đan dược này không thấp, cho nên tu sĩ cần đều là những linh sư đỉnh cấp, bởi vì số lượng cần thiết cũng không phải là rất lớn. Nhưng những đan dược này lại có thể đổi lấy rất nhiều linh thạch. Dưới chân cung Ngọc Sơn Sinh Gió, sắc mặt vui mừng vội vã chạy đến. Cổ môn chủ, Linh Thảo Môn chúng ta 10 ngày nay, vậy mà thu hoạch được hơn 500 vạn khối linh thạch. Ngoại trừ ban thưởng cho những tu sĩ tiến giai, còn lại hơn 300 vạn khối linh thạch. Đối với cung Ngọc Sơn mà nói, mấy trăm vạn khối linh thạch, cơ hồ là con số lớn nhất hắn từng gặp. Cho dù là ra ngoài săn giết hải thú rất mạnh, thời gian dài đến một năm, cũng chỉ sợ không chiếm được 100 vạn khối linh thạch. Mà Cổ Vân lại ban thưởng một lần là 100 vạn khối linh thạch, lúc ấy đã dọa cung Ngọc Sơn choáng váng. Nếu như có mấy người đồng thời tiến giai, Linh Thảo Môn bọn họ dùng cái gì để thanh toán nhiều linh thạch như vậy? Dưới sự kiên trì của Cổ Vân, cung Ngọc Sơn mới không thể không đồng ý quyết định này, hiện tại nhớ lại, vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Còn lại ngần ấy linh thạch, Cổ Vân hơi kinh ngạc, hắn vốn cho rằng lần này bán được nửa giá, cùng với phần thưởng cho tu sĩ tiến cấp, sẽ tiêu hết sạch linh thạch kiếm về. Môn chủ, chúng ta lần này đã thua thiệt lớn, phải biết rằng, linh thảo luyện chế linh đan là mấy tháng tích góp của chúng ta đấy. Cung Ngọc Sơn có chút đau lòng nói. Cổ Vân cười nói, linh thạch chỉ là thứ yếu, mấu chốt là sau lần bán ra linh đan này, Linh Thảo Môn chúng ta địa vị nổi bật, những tông môn khác cũng không dám khinh thị chúng ta nữa. Chuyện này cũng phải cảm ơn Cổ môn chủ, cung Ngọc Sơn vội vàng nói. Đúng là như thế, nếu không phải Cổ Vân trở về, cung Ngọc Sơn thật đúng là không biết nên thu dọn cục diện rối rắm này như thế nào. Sau khi Cổ Vân trở về, lập tức xoay chuyển toàn bộ thế cục, ngay cả Cung Ngọc Sơn cũng cảm thấy như đang nằm mơ. Môn chủ, không ít tu sĩ tông môn khác đến đây, có ý mua sắm linh đan, hơn nữa bọn hắn ra giá khá cao, có thể so với giá thị trường còn cao hơn một thành. Cung Ngọc Sơn cẩn thận nói, mặc dù tất cả linh đan đều nằm trong tay Cung Ngọc Sơn, hắn cũng rất động lòng với giá tiền này, dù sao giá bán so với bình thường trong tông cao hơn hai thành. Nhưng hắn cũng không dám tùy tiện đưa ra quyết định này, trước tiên hỏi ý kiến của Cổ Vân một chút. Trước mắt linh đan còn chưa đủ tu sĩ trong lục đạo tông chúng ta sử dụng, các tông môn khác tự nhiên không cần cân nhắc, trừ phi đan dược phong phú đến mức đủ nhiều trong lục đạo tông mới có thể bán ra bên ngoài. Điểm này, người phải nhớ kỹ. Thấy Cổ Vân nghiêm túc nói, Cung Ngọc Sơn vội vàng nói. Ta sẽ nhớ kỹ. Môn chủ, hiện tại rất nhiều đệ tử tông môn khác muốn gia nhập linh thảo môn, tỉ như Cổ Kiếm môn có mấy tên đệ tử đến đây, việc này nên xử trí như thế nào? Chúng ta có nên thu nạp thêm một ít đệ tử, hoặc là thu nhận một ít đệ tử tinh thông luyện đan hay không? Năm tông môn khác vốn là một thể với linh thảo môn chúng ta, tuyệt đối không thể đáp ứng việc này được. Phàm là đệ tử bái nhập năm tông môn khác, linh thảo môn chúng ta đều không tiếp thu, cho dù hắn rời khỏi tông môn tương ứng, rời khỏi lục đạo tông cũng vậy. Cổ Vân hiểu rất rõ, mặc dù linh thảo môn bây giờ thanh thế to lớn, nhưng cũng không phải là lúc tự đại, nếu trực tiếp cướp đoạt đệ tử của tông môn khác, chỉ sợ sẽ khiến cho năm tông môn khác cực lực phản đối, Cổ Vân cũng không muốn linh thảo môn trở thành mục tiêu công kích. Đương nhiên, ngoại trừ lục đạo tông, đệ tử các tông khác, ngược lại là có thể chọn ưu tú trúng tuyển. Tình huống cụ thể, người đến khống chế là được rồi. Ta hiểu rồi, Cung Ngọc Sơn lấy túi chữ vật ra, cung kính đưa cho Cổ Vân. Những thứ này còn lại 300 vạn khối linh thạch, tông chủ cất kỹ. Cổ Vân khoát tay nói, những linh thạch này ngươi phân phát cho các luyện đan sư đi, trong khoảng thời gian này bọn họ vất vả rất lâu, ngày đêm luyện đan không ngừng, phi thường vất vả. Ngươi dựa theo số lượng luyện đan cùng với phẩm chất bọn họ phân phát, các luyện đan sư linh sư có thể phân phối nhiều hơn một chút. Môn chủ, đãi ngộ luyện đan sư linh thảo môn chúng ta không tệ, cũng không thiếu những linh thạch này, hơn nữa từ khi ngươi đảm nhiệm môn chủ đến nay, càng không có lấy từ trong môn một khối linh thạch. Hơn nữa những linh thạch này có thể tích góp từng chút một, thời điểm mấu chốt lưu làm dự bị. Cung Ngọc Sơn vội vàng nói, phân phát 300 vạn khối linh thạch, đây là điều Cung Ngọc Sơn hoàn toàn không ngờ tới. Cung đạo hữu, linh thảo môn hiện tại còn thiếu linh thạch sao? Chỉ cần có những luyện đan sư này, toàn bộ linh thạch của lục đạo tông đều sẽ cuồn cuộn mà đến. Cổ Vân cười nói, mặt khác, Cung đạo hữu người gần đây vất vả không ít, khống chế toàn bộ linh thảo môn chỉ sợ chậm trễ rất nhiều thời gian. Kỳ thật linh thảo môn hiện tại đã đi vào quỹ đạo, người có thể buông tay để thủ hạ vất vả một chút, như vậy người có thể bỏ ra thêm một chút thời gian để tu luyện. Đa tạ môn chủ đã cân nhắc giúp ta, chờ ta làm xong một đoạn này, sẽ bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Chương 299, Linh Quy Quả, lục đạo tông lại một lần nữa bình tĩnh lại. Nếu nói đến đại sự gì, chỉ sợ chính là Mạc Thiên Uy tuyên bố bế quan tu luyện. Sau khi Mạc Thiên Uy rời khỏi lôi đài nơi đệ tử linh lực tỉ thí, không còn ai thấy hắn nữa. Từ Cổ Kiếm môn truyền đến tin tức là, Mạc Thiên Uy dự định bế quan một đoạn thời gian rất dài. Rất nhiều người cho rằng Mạc Thiên Uy định trùng kích cảnh giới linh đan. Nhưng càng nhiều người cho rằng Mạc Thiên Uy mất hết mặt mũi, không muốn xuất hiện trước mặt mọi người. Bất kể nói thế nào, tranh đấu bên trong lục đạo tông cuối cùng cũng kết thúc. Linh thảo môn cường thịnh chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Bên trong lục đạo tông, không có bất kỳ một tông môn nào có thể chống lại linh thảo môn được cả. Theo thời gian trôi qua, linh thảo môn cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo. Cổ Vân cùng với nhiều tu sĩ linh thảo môn bế quan tu luyện. 10 tháng sau, khi Cổ Vân đi ra khỏi động phủ, tiểu linh đảo dường như lại trở nên khác với trước kia. Nhà cỏ lúc trước cũng không thấy, thay vào đó là từng tòa lầu các tinh mỹ. Phóng tầm mắt nhìn tới, còn tưởng rằng là trở lại đại tông môn nào đó ở nội hải. Ở phía xa, phía trước cửa hàng đan dược của linh thảo môn, không ít tu sĩ đang mua sắm đan dược. Mà ở một bên khác, là nơi tụ tập của luyện đan sư môn. Có thể nhìn ra được, địa vị của những luyện đan sư này đều vô cùng cao. Mỗi người đều có một lầu các, còn có địa hỏa linh mạch chuyên môn cung cấp cho bọn họ sử dụng. 10 tháng này, tốc độ phát triển của linh thảo môn cũng không chậm. Đương nhiên, tu vi của Cổ Vân cũng tăng lên không ít. Cảnh giới linh sư hậu kỳ đỉnh phong càng thêm ổn định, linh lực cũng tiến thêm một bước đầy đủ. Cổ Vân xuất quan không lâu, Cung Ngọc Sơn đã vội vã chạy đến. Trong khoảng thời gian này, tu vi Cung Ngọc Sơn cũng tăng trưởng không ít, cơ hồ có thể tiến giai linh sư trung kỳ. Đối với Cung Ngọc Sơn, Cổ Vân vô cùng coi trọng, linh thảo môn có thể phát triển cho tới hôm nay, có liên quan rất lớn đến vất vả của Cung Ngọc Sơn. Cung nghênh môn chủ xuất quan, Cung Ngọc Sơn chắp tay nói, những tục lễ này miễn đi, trong khoảng thời gian này, trong tông có chuyện gì quan trọng sao? Môn chủ yên tâm, mọi chuyện vẫn như trước, bất quá trong khoảng thời gian tông chủ bế quan, linh thảo môn chúng ta lại chiêu mộ không ít tu sĩ, số lượng luyện đan cũng tăng trưởng không ít, hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu của lục đạo tông chúng ta. Bắt đầu từ tháng trước, đã có thể lấy giá thị trường bán cho tu sĩ tông khác. Cổ Vân gật đầu, vô cùng hài lòng. Môn chủ, đây là linh thạch còn dư trong khoảng thời gian này. Cung Ngọc Sơn còn lo lắng Cổ Vân không thu linh lực, vội vàng nói. Luyện đan sư và đệ tử bình thường trong tông đều đã nhận được đầy đủ ban thưởng, các vị linh sư đạo hữu thu hoạch không ít, những thứ này là chân thật tích trữ xuống. Cung Ngọc Sơn đã nói như vậy, Cổ Vân cũng không có lý do gì để từ chối. Cầm túi trữ vật tới, thần thức thoáng điều tra, trong đó lại có 1.000 vạn khối linh thạch. Có thể nhìn ra, linh thảo môn thu được lợi ích cũng không nhỏ. Đối với Cổ Vân mà nói, đây quả thực không phải là một con số nhỏ, tuy nhiên Cổ Vân cũng không thiếu những linh thạch này. Những linh thạch này, người cầm một nửa giao cho các trưởng lão. Một nửa còn lại, ta tạm thời lưu lại. Tuân mệnh, Cung Ngọc Sơn không hề có bất cứ bất ngờ gì với quyết định của Cổ Vân, thậm chí còn đồng ý ngay tại chỗ. Đối với quyết định của Cổ Vân, kỳ thật cũng không có gì đáng để phản bác, bởi vì tất cả những gì Cổ Vân làm đều là vì toàn bộ linh thảo môn. Lần này xuất quan, ta có thể ra ngoài một đoạn thời gian, tìm kiếm một loại bảo vật. Cổ Vân chậm rãi nói. Ra ngoài, Cung Ngọc Sơn biến sắc, Cổ Vân bế quan trong tông, hắn cảm thấy rất an tâm. Nhưng Cổ Vân ra ngoài, khiến Cung Ngọc Sơn run sợ trong lòng. Cổ Vân không ở trong tông luôn có cảm giác khiến hắn không an ổn. Lần này môn chủ dự định rời đi bao lâu, khi nào trở về? Ít thì 10 mấy ngày, nhiều thì chừng 1 tháng. Lần này Cổ Vân ra ngoài, mục đích lớn nhất vẫn là vì linh quy quả. Mầm non linh quy thảo đã bồi dưỡng nhiều năm, nhưng vẫn chưa có khởi sắc gì, tuy nở hoa lá, nhưng mãi chưa có kết quả. Đúng như Kim Tuấn Thú nói, nhất định phải tìm được linh quy, mới có thể đưa đến tác dụng thụ phấn. Cổ Vân chuyến này dự định xâm nhập ngoại hải, tìm kiếm một chỗ hoang tàn vắng vẻ, xem có thể dùng linh quy thảo, hấp dẫn linh quy đến đây hay không. 1 tháng, Cung Ngọc Sơn lúc này mới thoáng yên tâm không ít. Được rồi, linh thảo môn cũng không phải không muốn ta ở chỗ này đóng giữ không được, ta bế quan 10 tháng này, linh thảo môn vẫn như cũ ngay ngắn trật tự. Cổ Vân cười nói, sau khi nói chuyện phiếm với Cung Ngọc Sơn vài câu, Cổ Vân ngự kiếm rời khỏi lục đạo tông. Cổ Vân một đường độn hành về hướng nam, 10 mấy ngày sau đã đi tới chỗ sâu trong ngoại hải. Nơi này ngoại trừ tu sĩ chuyên môn đến đây săn giết hải thú ra, có rất ít người đến. Hơn nữa ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một ít hải thú ẩn hiện trong biển. Cổ Vân quyết định trước tiên thử nghiệm ở đây, tìm một chỗ đá ngầm khá lớn, Cổ Ngữ từ trong không gian hỗn độn hái một phiến lá cỏ linh quy đặt ở trên đá ngầm, sau đó bản thân thì ở xa xa chậm rãi chờ đợi. Phiến lá của linh quy thảo lớn chừng bồ đoàn, nếu không phải là bông hoa ở trung tâm thì nhìn từ xa cũng giống như một con rùa vậy. Tuy Cổ Vân không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào khác trên linh quy thảo, nhưng theo lời Kim Tuấn Thú nói, linh quy thảo có thể tản mát ra một loại linh hương có sức hấp dẫn cực lớn đối với yêu thú, cho dù khoảng cách cực kỳ xa xôi, cũng có thể phát giác được. Đặc biệt là linh quy, nó càng thêm mẫn cảm với loại khí tức này, một khi phát giác được loại khí tức này, sẽ kết bè kết lũ mà đến. Ước chừng 1 canh giờ sau, số lượng yêu thú bị lá cây của linh quy thảo hấp dẫn đến thực sự không ít, Cổ Vân tính toán một chút, ít nhất cũng có hơn 100 con. Nhưng mà đây đều là hải thú cấp thấp, chúng nó du động ở phụ cận đá ngầm, không dám dễ dàng leo lên đến trên đá ngầm. Cổ Vân kiên nhẫn chờ đợi rất lâu, mãi đến khi phiến lá của linh quy thảo có chút khô héo, vẫn không có bóng dáng của linh quy. Thoạt nhìn, xung quanh đây cũng không có linh quy ẩn hiện. Cổ Vân thở dài một hơi, lại ngự kiếm tiếp tục đi sâu vào trong hải ngoại. 4-5 ngày sau, Cổ Vân lại đi vào một vùng biển hoàn toàn mới, ở chỗ này, Cổ Vân lập lại chiêu cũ, nhưng kết quả khiến Cổ Vân rất thất vọng, vẫn không phát hiện ra linh quy. Điều này ngược lại có chút thiên lệch với kế hoạch lúc trước của Cổ Vân. Cổ Vân tiến vào trong không gian hỗn độn, bắt chuyện với Kim Tuấn Thú. Cổ Tiểu Hữu, theo lý thuyết số lượng linh quy không ít, người có linh quy thảo làm mồi dụ, không có khả năng ngay cả một con linh quy cũng bắt không được chứ. Kim Tuấn Thú rất nghi ngờ hỏi, lẽ nào hiện tại linh quy ít như vậy? Hoặc là ngươi lựa chọn hải vực cũng không có linh quy, nhưng dọc theo con đường này, người cũng đã thử nhiều lần, không nên bỏ lỡ. Cổ Vân khẽ thở dài một hơi nói, ta đã gặp rất nhiều yêu thú khác, duy chỉ có Linh Quy là không thấy. Có phải tiểu hữu chỉ sử dụng lá của Linh Quy Thảo, lực hấp dẫn không đủ lớn hay không? Kim Tuấn Thú đột nhiên mở miệng nói, Linh Quy trời sinh tính nhát gan, nếu như không có đủ sức hấp dẫn, sợ rằng sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Tiểu hữu có thể thử dùng cả cây Linh Quy Thảo, để hấp dẫn Linh Quy, nếu là như vậy cũng không thể dụ dỗ Linh Quy đến, chỉ sợ ngươi cũng chỉ có thể lựa chọn nơi khác. Mang cả gốc Linh Quy Thảo dịch chuyển ra ngoài, có phải có chút phiêu lưu quá lớn hay không? Cổ Vân nhíu mày. Chỉ cần là một phiến lá cỏ Linh Quy, đều có thể thu hút nhiều yêu thú đến đây, một khi gốc Linh Quy Thảo xuất hiện, e rằng sẽ hấp dẫn càng nhiều yêu thú, đến lúc đó Cổ Vân có thể bình yên lấy đi Linh Quy Thảo hay không vẫn khó nói. Cổ tiểu hữu, đây là biện pháp duy nhất có thể làm, nếu không ngươi cũng chỉ có thể thử vận khí, xem có thể ngoài ý muốn phát hiện Linh Quy hay không. Nhưng dựa theo tình huống hiện tại, số lượng Linh Quy hẳn là rất nhiều, số lượng bị tu sĩ nhân loại bắt được càng ít, có thể rơi vào trong tay ngươi, gần như không có khả năng. Kim Tuấn Thú nói, Cổ Vân khẽ cắn môi, chuyện cho tới bây giờ, Cổ Vân cũng không thể không làm ra cái thử nghiệm này. Lại qua hơn 10 ngày, Cổ Vân lúc này đã ở chỗ cực sâu ngoài biển, cho dù là rất nhiều tu sĩ săn giết hải thú, cũng sẽ không dễ dàng xâm nhập như thế. Nơi này sóng gió cực lớn, đảo đá ngầm thưa thớt, số lượng hải thú rất nhiều. Ai cũng không biết, ở dưới biển sâu có cất giấu một con hung thú tu vi cực cao hay không. Cổ Vân chọn một hòn đảo tương đối lớn, ước chừng hơn 300 trượng. Trên hòn đảo này có một ngọn núi nhỏ cao chừng 100 trượng, ở trên đỉnh núi có thể quan sát toàn bộ hòn đảo. Cổ Vân trước tiên mở một động phủ đơn giản trên đỉnh núi, sau đó bố trí rất nhiều trận pháp ẩn nấp, bảo đảm bản thân giấu ở trong đó, mà sẽ không bị đám yêu thú phát hiện. Sau khi bố trí thỏa đáng mọi thứ, Cổ Vân mới cẩn thận lấy Linh Quy Thảo ra, trồng trên một tảng đá ngầm gần hải đảo. Vì cam đoan Linh Quy Thảo không thiếu linh lực, Cổ Vân còn đặt rất nhiều linh thạch. Làm xong hết thảy, Cổ Vân lập tức trở về đến động phủ mới mở, sau đó kiên nhẫn chờ đợi. Gốc Linh Quy Thảo này nhanh chóng tăng trưởng trong không gian hỗn độn của Cổ Vân, tuy rằng trước đây bị Cổ Vân hái không ít phiến lá, nhưng hiện tại cũng có hơn 20 phiến lá cực lớn, có vẻ toàn bộ cây vô cùng khổng lồ. Trên mỗi phiến lá đều nở ra đóa hoa nho nhỏ. Không thể không nói, linh hương của Linh Quy Thảo, đối với các yêu thú mà nói, tuyệt đối là hấp dẫn cực lớn. Không bao lâu sau, liền có không ít yêu thú xuất hiện ở phụ cận đá ngầm. Bọn họ tựa vào đá ngầm, một bộ say mê. Ngắn ngủn một canh giờ, tụ tập ở phụ cận đá ngầm, khoảng chừng hơn 100 con yêu thú khác nhau, nhưng những yêu thú này cũng không có bởi vậy mà sinh ra phân tranh, mà đều vây quanh ở phụ cận Linh Quy Thảo. Trong đó thậm chí còn có một đầu yêu ngạc vô cùng to lớn, vừa nhìn đã biết có tuổi thọ hơn 100 năm, mai rùa của nó tràn đầy gai nhọn, tản mát ra một loại màu trắng bệch băng hàn. Nếu chỉ là một con cự thú như vậy, Cổ Vân ngược lại có thể ứng đối, nhưng nhiều hải thú như vậy, chỉ sợ Cổ Vân căn bản không có cơ hội ra tay. Hơn nữa, yêu thú bao vây tầng tầng lớp lớp, Cổ Vân muốn lấy lại Linh Quy Thảo cũng có chút khó khăn. Ngay khi Cổ Vân có chút do dự không giải quyết, có tiếp tục chờ đợi hay không, trên mặt biển xa xa nhấc lên từng mảng bọt nước. Liên tiếp sóng nước, từ đằng xa chậm rãi mà đến. Chờ đến gần hơn một chút, Cổ Vân ngạc nhiên phát hiện, đây chính là Linh Quy. Chương 300, nghi thức, Linh Quy rốt cuộc xuất hiện, không uổng công Cổ Vân khổ tâm chờ đợi lần này. Có lẽ là Cổ Vân chọn vị trí tốt, cũng có thể là Cổ Vân vận khí không tệ, vừa vặn đụng phải một đám Linh Quy. Số lượng của bầy Linh Quy này không ít, ước chừng hơn 20 con, lớn nhỏ cũng không đồng nhất. Lớn nhất dài hơn một trượng, nhỏ thì chỉ lớn bằng chậu rửa mặt. Nói đến cũng kỳ quái, sau khi đàn Linh Quy này xuất hiện, tất cả yêu thú khác, thế mà nhường ra một mảng hải đạo, để đám Linh Quy thông suốt thông qua. Đám Linh Quy kéo thân thể vụng về, gian nan bò đi ở trên đá ngầm, hướng phương hướng cỏ Linh Quy từng bước một hứng thú. Yêu thú xung quanh sau khi nhường đường cho Linh Quy, lại một lần nữa vây tụ Linh Quy thảo lại. Nhóm yêu thú không có linh trí này dường như đang cử hành nghi thức đặc thù gì đó. Nếu bây giờ Cổ Vân ra ngoài, mang Linh Quy Thảo đi có lẽ sẽ có chút cơ hội, nhưng muốn bắt một con Linh Quy nữa, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Nghĩ tới đây, Cổ Vân quyết định kiên nhẫn chờ thêm một chút, nhìn xem những Linh Quy này, đến tột cùng muốn làm gì đối với Linh Quy Thảo này. Linh Quy thành toàn kết chậm rãi tới gần cỏ Linh Quy, cuối cùng toàn bộ chui vào đến phía dưới cỏ Linh Quy. Trong quá trình này, đám hải thú đều lẳng lặng vây xem, không phát ra một tia động tĩnh. Hơn nữa cũng không có hải thú đến, Cổ Vân đoán chừng toàn bộ yêu thú hải vực phụ cận đều bị hấp dẫn đến hòn đảo nhỏ này. Trong nước biển, thỉnh thoảng hiện ra vài con yêu thú cực lớn, nhưng mà thấy không rõ lắm hình dáng của bọn chúng. Nhưng Cổ Vân có thể suy đoán, thực lực của những hải thú này tuyệt đối rất mạnh, thậm chí có rất nhiều là yêu thú quý hiếm mà các tu sĩ khó gặp. Nhưng với thực lực của Cổ Vân, muốn rời khỏi hải đảo cũng khó khăn, càng đừng nói săn giết hải thú. May mắn trận pháp ẩn nấp của Cổ Vân còn bố trí không tệ, cách nơi này cũng khá xa, hơn nữa những hải thú này bị linh quy thảo hấp dẫn, cho nên cũng không có bị những hải thú này phát hiện. Ước chừng qua một canh giờ, rốt cuộc có một con linh quy từ phía dưới cỏ linh quy chui ra. Cổ Vân bất đắc dĩ lắc đầu, thời gian này thật sự kéo dài. Nhưng mà đột nhiên Cổ Vân có một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Loại cảm giác này đến từ thần lực. Sau khi cảnh giới thần lực của Cổ Vân tăng lên, thần thức cũng nhận được tăng lên rất nhiều, cảm giác đối với cảnh vật chung quanh cũng càng thêm rõ ràng. Đủ loại cảm giác khiến Cổ Vân có một loại cảm giác cực kỳ không thoải mái, thậm chí có chút bối rối. Chẳng lẽ có hải thú khổng lồ xuất hiện? Nếu thật sự là như thế, những hải thú này hẳn là cũng có thể cảm giác được a, chẳng lẽ là thần thức của mình có chút thác loạn? Cổ Vân phóng mắt nhìn lại, ở chỗ cực xa, màu sắc nước biển tựa hồ có một chút đặc thù, khiến Cổ Vân có chút nghi hoặc. Dần dần, đám linh quy đều bò ra từ dưới cỏ linh quy. Cổ Vân lại lần nữa chuyển ánh mắt lên người linh quy. Linh quy đầu tiên huy động tứ chi, vậy mà từ từ trôi nổi, ở trên không trung tựa như ở trong nước biển, có thể tùy ý du động. Cổ Vân chú ý tới, trên linh quy thảo bắt đầu tản mát ra linh lực nồng đậm, chính là vì những linh lực này mới có thể khiến đám linh quy di động. Đây chính là kỳ văn khó gặp, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng không nghĩ ra, linh quy lại có thể lơ lửng ở không trung. Con thứ nhất, con thứ hai, con thứ ba, lấy cỏ linh quy làm tâm vòng, hướng trong phạm vi 4-5 trượng xung quanh, các linh quy giống như quay về biển lớn, thoải mái tự nhiên bơi qua bơi lại. Mà giờ khắc này phiến lá của linh quy thảo cũng bắt đầu từ từ rung động, giống như nhận được đáp lại đặc thù nào đó. Cùng lúc đó, đóa hoa trên phiến lá linh quy thảo cũng bắt đầu chậm rãi lớn lên, từ ban đầu to bằng quả trứng gà, thế mà sinh trưởng đến dài hơn một thước. Con linh quy đầu tiên trôi nổi lên chậm rãi trườn đến trên phiến lá của linh quy thảo, nửa thân sau ở trên phiến lá chậm rãi cọ lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của Cổ Vân, con linh quy này lại sinh ra một quả trứng. Sau khi quả trứng linh quy này rơi xuống đóa hoa cỏ linh quy, cả phiến lá cỏ linh quy lập tức co rút lại, đem quả trứng linh quy này hoàn toàn bao bọc lại, chồng chất từng tầng một, cuối cùng hình thành một quả cầu xanh hình bầu dục, giống như một linh quả màu xanh lục. Linh quy còn lại, cũng giống như con linh quy này, đều ở trong phiến lá của linh quy thảo, sinh ra linh noãn. Cuối cùng, tất cả phiến lá trên linh quy thảo đều được sản xuất vào trứng linh quy, tất cả phiến lá đều cuộn lại. Bây giờ, linh quy thảo trở nên thưa thớt, trên một thân cây, treo hơn 20 trái cây màu xanh lục. Còn có hai con linh quy, cũng không có lá cây linh quy đẻ trứng, cho nên cũng không có sản xuất linh noãn. Lúc này, đám linh quy tựa như hao hết khí lực toàn thân, từng con từ không trung chậm rãi hạ xuống, ghé vào trên đá ngầm, không ngừng thở hổn hển. Cùng lúc đó, ở gốc linh quy thảo sinh ra một tia linh vụ nhàn nhạt, chậm rãi hướng bốn phía khuếch tán ra. Đám linh quy hưởng thụ linh vụ bao phủ, một bộ dáng thoải mái. Những linh vụ này chậm rãi mở rộng, cuối cùng đem đại bộ phận hải thú bao vây lại. Đám hải thú cũng đều không nhúc nhích tí nào, tựa hồ đang hưởng thụ đạo linh vụ bao vây. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Cổ Vân bất kể như thế nào cũng không thể ngờ được, quả linh quy lại sinh ra như thế. Đây chẳng lẽ chính là nguồn gốc của cái tên linh quy quả này? Theo linh vụ phiêu tán, cái cần chính màu xanh lục của linh quy quả thế mà từng chút một biến thành màu xám đen, hơn nữa chậm rãi cứng hóa, không bao lâu sau, bản thân linh quy thảo thế mà đã biến thành màu đen khô, không còn có khí tức linh lực nữa. Chẳng lẽ linh quy thảo cứ như vậy mà chết hết? Cổ Vân có chút kinh ngạc. Nhưng bây giờ hải thú thật sự quá nhiều, hơn nữa cũng không có dấu hiệu hải thú muốn rời khỏi, Cổ Vân cũng không dám ra ngoài điều tra. Cổ Vân lúc này có chút rối rắm, một là không biết khi nào thì thu thập linh quy quả là thời cơ tốt nhất, hai là không rõ khi nào những hải thú này sẽ thối lui. Nếu những hải thú này không rời đi, nhất định phải chờ đến khi linh quy quả chín, chẳng lẽ Cổ Vân phải chờ đợi mãi như vậy sao? Chờ đợi thời gian càng dài, linh quy quả này cũng càng không an toàn. Đột nhiên, trong mắt Cổ Vân hiện lên một tia kinh hãi. Vừa rồi thần thức của Cổ Vân cảm nhận được một loại cảm giác thập phần cổ quái, phảng phất như bị cái gì bao phủ thần thức của mình, dị thường nặng nề. Chẳng lẽ là hải thú cường đại nào đó? Trong lòng Cổ Vân trầm xuống, nếu thật sự có yêu thú cường đại nào đó, e rằng linh quy quả này vô duyên với mình. Linh quy quả gần trong gang tấc, cứ như vậy từ bỏ, thực sự quá đáng tiếc. Lúc này, đám yêu thú trong nước biển cũng đột nhiên sinh ra một tia hỗn loạn, ngay sau đó, cho nên từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Những âm thanh này nối thành một mảnh, vang vọng trong hải vực xung quanh. Đồng thời, trên mặt biển bắt đầu hiện ra một vết máu, rất nhanh, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ hải vực. Đám hải thú liều mạng bò lên trên đá ngầm, tựa hồ trong nước biển có thứ gì đó khiến chúng nó sợ hãi. Cổ Vân thậm chí nhìn thấy nửa thân trước của một con yêu ngạc liều mạng di chuyển trên đá ngầm, mà nửa thân sau của nó chỉ còn lại một bộ hài cốt. Rốt cuộc là yêu thú gì mạnh mẽ, lại có thể trong nháy mắt giết chết con yêu ngạc trăm năm này. Một tiếng, nửa thân trước của yêu ngạc nổ tung, hàng ngàn hàng vạn sinh linh màu trắng, giống như con tôm nhỏ bắn ra ngoài, giống như một cơn mưa sâu. Đi đến đâu, lập tức bao trùm toàn bộ hải thú. Trên đảo đá ngầm bắt đầu tản mát ra tiếng kêu rên thống khổ, máu tươi giàn giụa. Cổ Vân thấy cảnh này, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Con yêu thú gì mà hình thể nhỏ bé như vậy, lại có thể trong nháy mắt giết chết nhiều hải thú như vậy. Trong nháy mắt, hải thú trên đảo đã bị cắn nuốt sạch sẽ, ngay cả linh quy cũng bị bọn họ giết chết toàn bộ, ngay cả mai rùa cũng bị cắn nuốt hầu như không còn một chút cặn bã. Vết máu trong khe đá ngầm trên đảo cũng bị loại côn trùng này liếm sạch sẽ. Sau khi tất cả bảo vật có thể gặm nuốt đều bị cắn nuốt sạch sẽ, những tiểu trùng này mới bay vào trong nước biển. Cổ Vân chú ý tới, lúc này trong nước biển, ngoại trừ màu đỏ tươi và máu ra thì tràn đầy màu trắng bạc, chính là màu sắc của những tiểu trùng này. Thần thức của Cổ Vân cảm nhận được áp lực cường đại, so với trước đây không lâu, Cổ Vân đã sớm thông qua thần lực phát giác được đám tiểu trùng này, nhưng cũng không có quá mức để ý. Cổ Vân đi vào Tinh La Hải lâu như vậy, đã từng nghe nói đến thú triều, nhưng dù là thú triều cũng không khiến người ta sợ hãi như vậy. Những tiểu trùng này đi đến đâu, cơ hồ có thể thôn vệ hết thảy. Nhưng mà, linh quy quả dường như cũng không hấp dẫn sự chú ý của những tiểu trùng này, cho nên cũng không bị hư hao gì. Ước chừng qua hơn một canh giờ, huyết sắc trong nước biển chậm rãi thối lui, đoán chừng bọn tiểu trùng này đã cắn nuốt hết thảy thân thể hải thú, lúc này mới chậm rãi rời đi. Cổ Vân không rời khỏi động phủ, lại đợi mấy canh giờ, mãi đến khi khí tức mãnh liệt trong thần thức kia biến mất, lúc này mới mở ra cấm chế động phủ. Trên đảo đá ngầm, ngoại trừ một bộ hài cốt yêu ngạc trăm năm hoàn chỉnh ra, không còn có vật gì khác. Chỉ sợ bởi vì hài cốt yêu ngạc trăm năm quá mức chắc chắn, mới bị những trùng tử này từ bỏ. Trừ cái đó ra, nơi đây căn bản không lưu lại bất cứ dấu vết gì, giống như chưa từng xuất hiện yêu thú. Cổ Vân tới bên dưới cây linh quy. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Cổ Vân, cây linh quy quả đã hoàn toàn khô héo, không có chút linh lực nào, trái cây màu xanh biếc được bao bọc kia tràn ngập linh lực nồng đậm. Tổng cộng 20 quả, Cổ Vân thu những linh quy quả này vào trong túi trữ vật. Lúc này, Cổ Vân đột nhiên chú ý tới, trong một khe đá dưới gốc cây linh quy thảo, lại có một con côn trùng nhỏ gần như trong suốt. Thân thể của con sâu này có hình tròn dẹp, hai bên rất mỏng, có lẽ có thể dùng làm công cụ để bay lượn được. Phía sau thân thể thì có một cái đuôi dài đang mọc ra một cái gai ngược. Đoạn trước của con trùng này, sinh ra giác hút to lớn, còn có hàm răng thập phần kín kẽ, nhìn hết sức hung hãn. Sau khi nhìn thấy Cổ Vân, con côn trùng này còn không ngừng làm ra động tác công kích. Nhưng khiến Cổ Vân kỳ quái là, trong cơ thể con hải trùng này, cũng không có bất kỳ khí tức linh lực nào, thoạt nhìn, chỉ là một loại hải trùng hết sức bình thường mà thôi, cho dù là người bình thường, cũng có thể dẫm chết nó. Đây có lẽ là nguyên nhân vì sao đám hải trùng lớn như thế xuất hiện, Cổ Vân lại không phát hiện được. Khi Cổ Vân đem hải trùng này nhét vào trong tay, cũng thoáng kinh ngạc, hải trùng này mặc dù thoạt nhìn gần như trong suốt, giống như một con tôm biển, nhưng thân thể lại dị thường kiên cố, chỉ sợ cho dù là linh kiếm bình thường, cũng không cách nào tổn thương mảy may. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.